Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782 Ngọc Tủy Dịch khử độc. Bạch Phá Quân, Bá Ninh Tâm đều chìm vào đáy vực, áo khắc thổ là thiên tiên cảnh giới thực lực. Hai người bọn họ thu về đến vậy không phải là đối thủ. Huống hồ bên cạnh còn có một người tiên cảnh giới Tô Lai rất mắt nhìn chằm chằm. Cái kia Sứa Thêm Lai tuy rằng bị thương, vẫn còn có chút sức chiến đấu. Ba cái dị thú thu về đến, hai người bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Bạch Phá Quân nội tâm tràn ngập hối hận, nếu như không cho Ngao Thanh lưu lại là tốt rồi, nhường bọn họ rời đi, chỉ ít hắn cùng Bá Ninh sẽ không bị ăn đi. Hiện tại, ba người bọn hắn đều trở thành những khác dị thú trong mắt đồ ăn. Trở thành này ba cái dị thú món ăn trên bàn, đúng là đáng thương đáng tiếc. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có liều mạng một trận chiến. Có thể kéo dài bao lâu kéo dài bao lâu, chính là hy vọng Ngao Thanh trên người độc rất nhanh có thể tiêu tan, sau đó có thể khôi phục bình thường, chỉ ít có thể chạy trốn. Thế nhưng trước lúc này, hắn cùng Bá Ninh nhất định phải liều mạng chống lại này ba cái dị thú, nhường bọn họ không thể hủy hoại Ngao Thanh thân thể. Ngao Thanh nội tâm cũng là phi thường hối hận, có thể thành tựu tiên nhân cảnh giới, sẽ không có dị thú là đơn giản. Chính mình làm sao sẽ lấy vì cái này Sứa rất dễ đối phó đây. Đáng thương đáng tiếc, thân thể của chính mình ma túy, một thân thực lực đều không phát huy ra được, còn khả năng muốn mệt đến Bạch Phá Quân, Bá Ninh chết, xem ra chính mình thật sự quá bất cẩn. Cho rằng ở bên kia bờ tinh không trải qua mấy lần mạo hiểm chiến đấu, đối với trên địa cầu những sinh linh này có chút xem thường. Hơn nữa thêm vào thực lực của chính mình cao cường, căn bản chưa hề đem này ba cái dị thú để ở trong mắt. Hiện tại, hối hận thì đã muộn. Tuy rằng hối hận như vậy, hối hận, Ngao Thanh vẫn là vận động toàn thân linh khí, muốn xua tan độc tố, nhường thân thể của chính mình có thể nhanh một chút khôi phục bình thường. Mặc dù hữu hiệu quả, thế nhưng, hiệu quả nhưng là không lớn. Xem ra, chính như cái này Sứa nói, độc tố của nàng vẫn là rất lợi hại. Viên Thư Duật nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là sốt ruột. Nếu như, Ngao Thanh ba cái không phải là đối thủ, hắn cùng lão Bộc Thủy Vĩnh Niên cũng tất nhiên là chết. Cái này không thể nghi ngờ. Thủy Vĩnh Niên tâm cũng là chìm vào đáy vực, vốn là cho rằng, chủ nhân có này hai cái bằng hữu, một cái trong đó vẫn là cảnh giới kim tiên. Đối phó này ba cái phương Tây dị thú tuyệt đối là thỏa thỏa đáng thiếp. Ai nghĩ, thực lực mạnh mẽ nhất đại nhân, đều trúng độc, thân thể bị ma túy, hạ xuống nên làm cái gì bây giờ? Nếu như khả năng, Thủy Vĩnh Niên thật muốn thay thế Ngao Thanh thân thể ma túy. Thật sự muốn thay thế Ngao Thanh đi chết, chỉ cần có thể đổi về chính mình chủ nhân còn sống là tốt rồi. Muốn đến nơi này, Thủy Vĩnh Niên đã nghĩ ra bên ngoài hướng, thế nhưng bị Viên Thư Duật cho kéo. Chuyện cười, sáu cái tiên nhân cảnh giới cao thủ quyết đấu. Bọn họ những này có điều nguyên anh kỳ, kim đan kỳ dị thú, đi ra ngoài có tác dụng đâu. Thủy Vĩnh Niên biết, nếu như Ngao Thanh đều bị đánh bại, hoặc là bị ăn, vậy hắn gia chủ người tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Thủy Vĩnh Niên mang theo nước mắt, vị đại nhân này, nghĩ biện pháp đi. Viên Thư Duật nói chuyện, người đáp ứng ta một chuyện, ta đã nghĩ ra biện pháp đến. Thủy Vĩnh Niên gật gật đầu, chỉ cần đại nhân có biện pháp, ta nhất định vâng theo. Viên Thư Duật gật gật đầu, người ở đây, không cho phép ra đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho phép ra đi. Người có thể làm được sao? Thủy Vĩnh Niên trần chờ một chút, gật gật đầu, ta có thể làm được. Vậy thì tốt, nhớ tới ngươi đáp ứng ta. Nói Viên Thư Duật thân thể lóe lên, liền bước vào nước biển ở trong. Thủy Vĩnh Niên muốn kéo Viên Thư Duật, kết quả không có kéo. Viên Thư Duật vừa bước vào trong nước biển, liền hướng Ngao Thanh bơi đi. Hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể thử xem, ngựa chết coi như ngựa sống y. Đúng, Viên Thư Duật nghĩ đến Ngọc Tủy Dịch, hắn cảm thấy, Nếu Ngọc Tủy Dịch có thể cải tử hoàn sinh, đôi kia với độc, nên cũng có nhất định ức chế, hóa giải tác dụng, cũng không cần Ngao Thanh có thể hoàn toàn giải độc, chỉ cần có thể nhường Ngao Thanh trên người phần lớn độc tố cho giải. Có thể sống động, có thể chiến đấu, là tốt rồi. Viên thư duật xuất hiện, không có gây nên bất luận rung động gì. Vốn là, hắn là lấy hình người xuất hiện, thân thể liền rất nhỏ không nói. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng không mạnh, có điều kim đan kỳ. Ở ba người kia phương Tây dị thú xem ra, rồi cùng con sâu nhỏ như thế, bọn họ cũng không sẽ để ý. Đương nhiên, nếu như có thể, ăn đi Ngao Thanh ba cái, bọn họ cũng không ngại. Đem viên thư duật cùng Thủy Vĩnh Niên cũng ăn đi. Mũi lại tiểu cũng là thịt a, huống hồ là những này dị thú. Vì lẽ đó, ba cái phương Tây dị thú vẫn là quan tâm Ngao Thanh. Bá Ninh, Bạch Phá Quân, viên thư duật bơi tới Ngao Thanh bên người. Nhỏ bé thân thể, căn bản không có cách nào cùng Ngao Thanh thân thể khổng lồ so với. Viên thư duật thậm chí cảm thấy, thân thể của chính mình, vẫn không có Ngao Thanh con mắt đại đây. Đi tới Ngao Thanh bên người, phát hiện Ngao Thanh trong đôi mắt cũng là bao hàm sầu lo. Thanh gia gia, người cảm thấy thế nào? Ngao Thanh nói chuyện, chính là thân thể không thể động, cái khác cũng không có cái gì. Chất độc này tố không nguy hiểm đến tính mạng, chính là nhường thân thể không thể động đậy. Viên thư duật nói tiếp, Thanh gia gia, ta đút ngươi ăn một ít ngọc tủy dịch, xem có hiệu quả hay không? Chấm ngoặc kép, được, viên thư duật trong tay lóe lên, xuất hiện một bình nước khoáng ngọc tủy dịch. Viên thư duật xốc lên Ngao Thanh môi, đem chỉnh bình ngọc tủy dịch đổ vào Ngao Thanh miệng bên trong. Ngọc tủy dịch theo Ngao Thanh miệng chảy vào Ngao Thanh bụng. Ngao Thanh nhất thời trợn to hai mắt, hữu dụng, thật sự có dùng, nhiều hơn nữa cho ta điểm ngọc tủy dịch. Viên thư duật gật gật đầu, hữu dụng là tốt rồi. Nói, viên thư duật lại lấy ra một bình ngọc tủy dịch, trực tiếp đổ vào Ngao Thanh miệng bên trong. Có thể là Ngao Thanh thân thể quá mức khổng lồ, dòng dã đổ vào 5 bình ngọc tủy dịch, Ngao Thanh mới gọi được rồi. Ngao Thanh nói chuyện, nhiều nhất lại quá 10 tức thời gian, thân thể của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi không cần sợ, ngươi đi về trước Thủy Tinh Cung, miễn cho nơi này tranh đấu lan đến gần ngươi. Viên thư duật nội tâm có âm thầm cảm động, Ngao Thanh lúc nào đều sẽ thế hắn cân nhắc. Mà Ngao Thanh nội tâm cũng là cảm động, biết mình không có uổng công thương cái này hậu bối, chỉ bằng hắn ở mấy cái tiên nhân cảnh giới địch thủ trước mặt. Không tiếc tính mạng, chạy tới cho mình rót vào ngọc tủy dịch, liền có thể thấy được, là trọng tình trọng nghĩa ngũ trảo kim long. Ba người kia dị thú là không có chú ý tới viên thư duật. Nếu là chú ý tới, tùy tiện cho hắn một hồi, liền đủ hắn chịu, dù sao. Kim đan kỳ, vẫn là quá yếu, mà vào lúc này, Bạch Phá Quân, Bá Ninh, đã cùng Áo Khắc Thổ, Tô Lai rất chiến ở cùng nhau. Áo Khắc Thổ dù sao cũng là thiên tiên cảnh giới cao thủ. Trên người xúc tu cũng là hết sức lợi hại, bị hắn xúc tu quấn quanh lên, hầu như không thể thoát khỏi. Mà hiện tại, Áo Khắc Thổ dùng 3 chi xúc tu quấn quanh ở Bá Ninh. Có 4 con xúc tu quấn quanh ở Bạch Phá Quân. Bạch Phá Quân cùng Bá Ninh dãy giụa, tựa hồ không có hiệu quả gì. Mà Áo Khắc Thổ đã dùng xúc tu lôi kéo Bạch Phá Quân thân thể, chuẩn bị đưa vào trong miệng của chính mình. Nếu như Bạch Phá Quân bị Áo Khắc Thổ lôi kéo hạ xuống một miếng thịt, khả năng trăm năm cũng không thể khôi phục. Càng vấn đề lớn là Áo Khắc Thổ sẽ chỉ lôi kéo dưới hắn một miếng thịt liền bỏ qua sao? Hiển nhiên sẽ không. Áo Khắc Thổ sẽ cùng cái khác 2 con phương Tây dị thú phân đã ăn Bạch Phá Quân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.